Tuyệt thế dược thần, chương 1217, huyền môn xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn bình yên vô sự, làm cho nhân tộc võ giả bị thụ ủng hộ đây quả thực là không cảm tưởng giống như sự tình. Như vậy khủng bố công kích, Diệp Viễn trên người vậy mà đến một đạo vết thương đều không có. Ngươi rốt cuộc là sao vậy, làm được hay sao? Chúng ta ba cái thi triển tinh bạo đại pháp, tự là thân thể đạt tới cửu giai đỉnh phong, cũng có thể đem ngươi bạo thành thịt nát. Ngươi rõ ràng một chút việc đều không có. Giả Lam không thể tin được nói. Diệp Viễn cười nói, sự tình, đương nhiên là có một điểm. Vì ngăn cản các ngươi cái này rách dưới công kích, ta đích thật là tiêu hao không ít nguyên lực cùng thể lực a, hiện tại, cũng là suy yếu nhanh. Mọi người định trừ xem xét, quả nhiên phát hiện Diệp Viễn nguyên lực có chút hỗn loạn. Chỉ là hắn bình yên vô sự một màn, cho người trùng kích quá lớn, cho nên làm cho mọi người không để ý đến sự thật này. Thế nhưng mà, cái kia lại sao vậy dạng? Một người lực kháng ba đại ma thần như thế công kích, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có mất. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng a. Giả Lam trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ, Diệp Viễn lời này, thật sự là quá đả kích người rồi. Không có khả năng, chúng ta ba cái cùng một chỗ thi triển tinh bạo đại pháp. Thần cảnh phía dưới, tuyệt đối không người có thể ngăn cản. Già địch cảm thấy trước mắt một màn này, quá không chân thực rồi. Diệp Viễn cười cười, đạo, xem ra, các ngươi giống như đều rất cảm thấy hứng thú a, vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem tốt rồi. Nói xong, Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng đất màu vàng vầng sáng. Giả Lam biến sắc, hoảng sợ nói, huyền vũ bảo thân thần quyết, không đợi hắn kinh ngạc đủ. Diệp Viễn trên người bỗng nhiên kiếm ý đại tác. Kiếm chi lĩnh vực, chỉ là lúc này đây, Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực, cùng trước kia không giống với lúc trước. Hắn kiếm chi lĩnh vực, khoảng chừng 10 trượng xa, kiếm ý của hắn, đột phá. Nhưng mà, Giả Lam kinh ngạc còn không có hỏa hoãn tới. Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực bỗng nhiên vừa thu lại, ngưng tụ đến chỉ có một trượng phương viên. Giả Lam trong mắt đều nhanh chừng đi ra, hoảng sợ nói. Ngưng tụ kiếm ý. Cái này, tiểu tử này thật là đạo huyền võ giả sao? Giả Lam cảm thấy thế giới của mình xem đều nhanh sụp đổ rồi. Một cái đạo huyền cảnh giới võ giả, sao vậy khả năng như thế tùy ý địa lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc? Ngưng tụ kiếm ý cũng không phải cái gì nha rất giỏi thần đạo pháp tắc, chỉ là đối với kiếm chi lĩnh vực một cái linh hoạt vận động. Có thể dù vậy, cũng không phải một cái đạo huyền cảnh võ giả có thể tùy ý lĩnh ngộ. Nắm giữ cái môn này thần thông, ý nghĩa Diệp Viễn đối với kiếm ý không chế, đạt đến một cái cảnh giới mới. Đem 10 trượng phương viên kiếm ý, áp xúc tại 1 trượng phương viên khu vực, có thể cho khu vực này kiếm ý càng thêm ngưng thực. Vô luận là lực phòng ngự còn là công kích lực, đều tăng nhiều. Diệp Viễn huyền vũ bảo thân thần quyết, cũng đã tu luyện tới tầng thứ 9. Tuy nhiên không đạt được thần đạo pháp tắc như vậy biến thái, nhưng là lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Dùng Diệp Viễn hiện tại lực phòng ngự, tự là Diệp Viễn đứng ở nơi đó, hư huyền đỉnh phong cường giả cũng phá không khai phòng ngự của hắn. Hai thứ này điệp ra cùng một chỗ, lực phòng ngự có thể nói biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tuy nhiên ba đại ma thần đem toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi, vẫn như trước không cách nào đột phá Diệp Viễn phòng ngự. Đương nhiên, loại này phòng ngự tuy nhiên lợi hại, nhưng là Diệp Viễn tiêu hao cũng là phi thường đại. Diệp Viễn hiện tại trạng thái cũng thật không tốt, nguyên lực cùng thể lực tiêu hao đều phi thường đại. Đặc biệt là nguyên lực, đại bộ phận trùng kích đều là bị kiếm chi lĩnh vực ngăn cản. Lực đạo chính thức truyền lại đến Diệp Viễn thân thể thời điểm, chỉ có rất nhỏ một bộ phận rồi. Nhưng là, hắn hiện tại khí thế, nhưng lại triệt để lấn át ba đại ma thần. Giả Lam biến sắc, hét lớn một tiếng, lui. Dứt lời, Giả Lam cái thứ nhất hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời bên cạnh phi độn mà đi. Mặt khác mấy đại ma thần ở đâu còn dám dừng lại, đồng dạng là vứt bỏ đối thủ, giống như bay chạy thoát. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, đã đến rồi, không ở lại điểm kỷ niệm sao vậy đi. 6 đại ma thần phi tốc chạy thục mạng, nhưng là trong đó có một cái tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều. Già địch. Lúc trước hắn bị Diệp Viễn một chiêu bản long phá thiên trường đánh trúng, vốn là tụ đi một tí thương thế. Hơn nữa thì triển tinh bạo đại pháp, đem ma khí tiêu hao hầu như không còn, lúc này trạng thái là 6 đại ma thần bên trong kém cỏi nhất. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đại Na Di chi thuật, sau một khắc, Diệp Viễn đã xuất hiện ở già địch trăm trượng xa địa phương. Giống, long thần chi âm, già địch thân hình như gặp phải lôi tức, ngạnh xanh xanh bị dừng ở trên không. Phanh, già địch thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát. Cái kia cực kỳ khó chơi bản thể, tại long thần chi âm xuống, căn bản cũng không có chút nào bỏ chạy cơ hội. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến, già địch chỉ giữ vững được một hơi thời gian, đã bị chấn đắc hồn phi phách tán. Cái này già địch ma khí vốn là tiêu hao hầu như không còn, suy yếu vô cùng, ở đâu không được long thần chi âm trùng kích. Một giống, ma thần chết. Tuy nhiên trước khi tiêu hao có chút lớn, nhưng là một hơi thời gian, hắn miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Lúc này Diệp Viễn lăng không mà đứng, phảng phất chiến thần lâm thế, sợ tới mức mặt khác năm đại ma thần can đảm đều nứt. Bọn hắn ở đâu còn dám dừng lại, nguyên một đám đem ma khí thúc dục đã đến cực hạn, cũng không quay đầu lại địa trốn đi nha. Ma thần vừa đi, những ma tộc kia cùng ma nô thì càng thêm không chịu nổi. Nhân tộc cường giả sĩ khí đại chấn, trực tiếp đánh lén tới. Ma tộc mà lại chiến mà lại trốn, đại bại mà về. Ha ha ha, chúng ta thắng. Lăng Thiên Thần Vương vạn tuế. Lăng Thiên Thần Vương uy vũ. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Chém giết thiên ma thần, Diệp Viễn đã bị bọn hắn coi là như thần tồn tại. Nhân tộc võ giả nguyên một đám hưng phấn vô cùng, nhìn xem không trung Diệp Viễn, trên mặt lộ vẻ sùng bái. Theo bốn bề thọ địch đến đại hoạch toàn thắng, Phiêu Miểu Tông một trận đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cái loại này cảm giác sảng khoái, cơ hồ khiến bọn hắn từng cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Mà Hứa Quang Ấn chờ tứ đại gia tộc cường giả trên mặt, nhưng lại khó coi. Lăng Thiên Thần Vương rõ ràng cho thấy nhầm vào ma tộc, thế nhưng mà bọn hắn trước khi, vậy mà cự tuyệt trợ giúp Phiêu Miểu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lăng Thiên Thần Vương thu sau tính sổ, bọn hắn thế nhưng mà chịu không nổi a. Một phen chúc mừng sau khi, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng nói. Ma tộc cường đại, tin tưởng các ngươi đã thật sâu cảm nhận được rồi. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, hưng phấn qua sau, hồi tưởng lại ma tộc cường đại, bọn hắn nguyên một đám cũng là lòng còn sợ hãi. Một trận chiến này tuy nhiên thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Ma tộc võ giả đừng nói rồi. Tựu là những ma nô kia, một thân thực lực cũng so với bọn hắn trước kia cường rất nhiều. Mà ma tộc võ giả, thực lực càng là mạnh đáng sợ. Cùng cảnh giới phía dưới, lấy một địch hai không có vấn đề gì cả. Hơn nữa bọn hắn cũng phát hiện, ma tộc rất khó bị giết chết. Đối thủ như vậy, thật sự là làm cho người tuyệt vọng. Hôm nay nếu như không phải Lăng Thiên Thần Vương dốc sức chiến đấu ba đại ma thần, đừng nói là Phiêu Miểu Tông, tựu là tứ đại gia tộc. Chỉ sợ cũng là chó gà không tha. Diệp Viễn quét mắt liếc mọi người, lại mở miệng nói. Nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt rồi, thiên kiến bè phái, chỉ có thể để cho chúng ta gia tốc diệt vong. Từ hôm nay trở đi, ta Huyền Môn xuất thế, ngăn cản ma tộc. Ta Huyền Môn, hoan nghênh thần vực bất cứ cái nào nhân tộc võ giả gia nhập. Đợi dẹp yên ma tộc thời điểm, Huyền Môn lập tức giải tán. Cách chương.